Hỏa bạo thiên vương, chương 266, tôi cho ông bánh lái, để cả thế giới quay theo ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên textoimic bạch ngọc viết, lên textoimic bạch ngọc viết, lên textoimic bạch ngọc viết, lên textoimic bạch ngọc viết, lên textoimic imic bạch ngọc viết, chương 266, tôi cho ông bánh lái, để cả thế giới quay theo ông trả thuốc lá sao được chứ ông tính xem đã bao nhiêu năm rồi. Ông không trả thêm ít tiền lời được sao? Đường Trọng vừa cười vừa nói. Có lẽ bà lão nghe thấy tiếng anh hùng, có khách tới chơi sao? Mẹ, là hai người bạn trẻ của con. Cổ anh hùng vừa cười vừa nói, bàn tay đang bóp chân cũng không dừng lại. Hắn gọi Đường Trọng và Tô Sơn là bạn trẻ cũng không xa. Nếu dựa theo tuổi hắn mà nói thì con gái hắn có khi còn lớn hơn Đường Trọng và Tô Sơn một chút. Đường Trọng và Tô Sơn vội vàng đứng lên chào hỏi bà lão. Bọn họ tới vội vàng, không chuẩn bị quà cáp gì, dù sao cũng cảm thấy hơi thất lễ. Bạn là tốt, có bạn tới chơi là tốt. Về mặt bà lão hiền lành nói, chưa ăn cơm phải không? Anh hùng, mau đi nấu cơm. Không vội, chúng cháu không đói. Đường Trọng khách sáo nói. Hai người ngồi trước đi. CS của anh hùng nói. Ông bận rồi, từ Minh Châu tới sao? Cổ anh hùng hỏi, từ Minh Châu tới. Đường Trọng đáp, lấy địa chỉ từ chỗ cha cậu hả? Cha cậu là người tốt. Cổ anh hùng nói, đúng vậy, Đường Trọng nói, bình thường ông ấy không dùng di động, gọi điện thoại bàn vài lần mới liên lạc được. Ông ấy nói ông ở đây, thế là tôi tìm tới. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn hỏa bạo thiên vương Đường Trọng cười. Trong lòng hắn, bộ râu dài quả là người tốt, cho dù không phải người tốt thì đối với hắn cũng vẫn là người tốt. Nói không chừng là cười lạnh đấy, chuyện hắn kiêu ngạo nhất là có người con như cậu. Cổ anh hùng nói, lúc hắn tiễn tôi đi tôi nhắc tới cậu, trong mắt hắn ẩn nét cười không giấu nổi. Đường Trọng trêu chọc, từ khi tôi rời khỏi ngục giam tới giờ ông ấy cũng chưa gọi điện cho tôi lần nào. Có con như vậy cũng không phải là nuôi không ấy nhỉ? Không phải, bởi ông ấy biết ông ấy không cần. Cổ anh hùng lúc này mới ngẩng đầu nhìn Đường Trọng một cái, vẻ mặt chăm chú nói, không thể tính như vậy được. Đúng là không thể tính như vậy. Đường Trọng hiểu, cổ anh hùng bị bỏ tù 10 năm, không có cách nào hiếu thảo với mẹ mình. Nhưng có thể nói là hắn không thương mẹ sao? Bộ râu dài không gọi điện cho hắn, chẳng lẽ là không nhớ hắn sao? Trái lại, nếu thật sự gọi điện thì hai cha con chuyện gì với nhau, có thể là sẽ trầm mặc một thời. Cổ anh hùng xoa bóp chân cho bà, sau đó lại chạy vào dìu bà vào trong nhập được tôi đỡ một tay. Đường Trọng vừa cười vừa nói, không cần, cổ anh hùng từ chối. Hỏa bạo thiên vương thanh niên các cậu trò chuyện đi, tôi già rồi, thân thể xương cốt không tốt lắm. Bà lão đứng dậy cũng không quên chào hỏi Đường Trọng và Tô Sơn. Đường Trọng và Tô Sơn đứng dậy đưa tiễn, trong lòng vẫn hối hận là chưa kịp mua chút quà tặng bà lão cho đủ lễ phép. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn cổ anh hùng sau khi đưa mẹ vào phòng xong, lúc này mới đi vào nói thịt có sẵn rồi, hai người ngồi đợi một chút tôi đi rửa ít sau tối nay chúng ta ăn lẩu. Trước kia bận việc nên không có thứ muốn làm lại không có thời gian làm. Mấy năm ở Hận Sơn tôi vẫn luôn nghĩ là khi trở về thì nhất định sẽ làm tất cả mọi việc nhà, nấu nướng cho người nhà ăn. Hắn không nói gì nữa. Vợ con hắn đều đã đi rồi, người nhà hắn giờ cũng chỉ có mỗi mẹ hắn. Tôi không cho bọn họ vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ anh hùng chạm cốc với Mao Đài, chép miệng nói, được cơm cho mẹ. Có tôi rõ ràng đó. Giả anh hùng sao, tên anh hùng ngày xưa nghèo túng tới mức này, đúng là tật khiến lòng người chua xót. Thịt dê đã nấu trong nồi, chỉ cần cho rau cỏ vào là có thể ăn rồi. Đường Trọng và Tô Sơn ngồi xe đã lâu, vừa rồi lại chịu lạnh, đã đói sớm lắm rồi. Canh thịt dê thơm nước mũi, cổ anh hùng mời chào, Đường Trọng và Tô Sơn liền cầm đũa ngay. Cổ anh hùng cũng không có sự tự giác của chủ nhà, gắp còn nhiệt tình hơn cả Đường Trọng và Tô Sơn. Đồ ăn đi vào người ăn uống no say xong, cổ anh hùng lúc này mới đứng dậy lấy một chai Mao Đài tới, nói, ba những người đó tới tặng đấy. Rượu đúng là tồi, chỉ có người là hơi kém một chút. Lúc nói chuyện, hắn rót rượu thành ba chén, để ba người mỗi người một chén. Mặc dù là lần đầu ăn cơm, Tô Sơn cũng chưa nói là mình không thể uống rượu. Cô gái này rất có phong cách cũng rất dễ, khiến người khác có thiện cảm. Chúc mừng cuộc sống mới của ông. Đường Trọng giơ chén rượu lên, nói với cổ anh hùng hiện cuộc sống mới sao? Cổ anh hùng nhẹ nhàng lắc cuộc sống mới chó má xê làm trò cười cho bọn họ. Ngày hôm nay có mấy phóng viên tòa soạn báo tới đây. Lúc đầu bọn họ viết đúng ông Đường S.V, com y quy, com tại vẻ nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, com ông cũng có tới quy mô lớn, ông không lực của và tinh lực tới nợ hắn bịa kim ta. Phải hàng đúng vậy, Đường Trọng cũng nhấp một ngụm nói, anh hùng thật, anh hùng giả giờ cũng chưa kết luận được. Ngồi trong lều hòa bạo thiên vương cậu sao? Giúp anh hùng híp mắt nhìn Đường Trọng đối diện, cổ tranh chí ngoài ngàn dặm, còn có rất nhiều thời gian cho ông quật khởi trở lại. Hơn nữa giờ cũng có không ít người tới tìm ông mời rời núi phải không? Vừa rồi còn gặp mấy người. Đúng vậy, hắn muốn sơn mặt VAZ người tìm tôi không ít, người có thành ý lại rất ít. Có người cho vị trí cao nhưng lại ít việc, có người cho quản nhiều việc nhưng quyền hạn lại nhỏ. Quản còn có công ty muốn tôi tới làm chủ quản nghiệp vụ cho bọn họ, cuối cùng là hạ thấp giá trị của tôi hay hạ thấp giá trị của bọn họ đây? Cổ anh hùng tôi 30 lúc một ngày năm trước bán 200-300 căn nhà, bọn họ còn đang nghịch bùn đấy. Có ông tới giúp tôi đi, Đường Trọng nhìn cổ anh hùng nói, cũng nói ra mục đích chính tới đây. Ông làm đã, ông thời gian khác sẽ nói ông nữa. Đường Trọng cười tủm đi vào trong đó mười không. Thời sau đó nói như thật, loại ánh mắt này của hắn làm cho người ta thấy không thoải mái, như đánh giá, hoặc nhìn kỹ, còn có một loại hoài nghi của người ngồi từ trên cao nhìn xuống. Hắn đúng là nhưng có thể chứ. Năm đó có sóng thì có chuyện, đã từng là vua công thương nghiệp, mặc dù bị ngã xuống đáy đạt được danh hiệu này thì sao có thể làm hạng người đơn giản, gió nào mà hắn chưa trải qua chứ. Nhân vật lớn như vậy gì chưa trải qua đâu. Tôi tịch hội tôi bè Diệp nắm lần nữa đi ra đúng là tốt hơn. Có thuốc hút, có rượu uống, có thể rửa chân nấu chuyện cần làm, tâm lý mới kiên định hơn. Dài tiền là Tô Sơn hai đứa đều làm việc giúp tôi đi. Trọng vô cùng chăm chú, tôi cậu cho cậu đấy chứ. Cổ lại nói, thái độ vài bao thuốc thôi, cậu không bắt bộ xương già tôi đây đi bán mạng. Anh hùng nhấm nháp khúc xương dê trong miệng, nói, là quá cao ấy nhỉ. Cho tôi, ông vừa nói, đã từng nói lãi này đúng tiền. Ông không mạng, Đường Trọng vừa cười, không phải ông hiện ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông có muốn chứng minh cho bọn họ một lần nữa cho họ thấy cổ anh hùng thì hùng nói. Một biết tốt cậu có cổ anh, Đường Trọng nói, khiến cách nào phản bác được. Chứng hắn chứng ông dùng trăm làn giữ cổ cúi nói chuyện nên mở mắt hỏi, bán thành cho phái, hòa bạo thiên vương chứng minh bản hắn muốn 20 triệu nhuận gấp 300 tô rồi, của nói đại sao. Bọn thể ông thì muốn trước, lý do thì hắn tê ru co mất cho anh cổ anh hùng, nhưng hắn vẫn ngục giam sinh viên, rời khổng lồ như vậy được. Rằng, cậu cổ anh Đường Trọng bị hắn tôi đường rất nhiều lập đồng chúng nên không tôi uống có. Đường Trọng đáp, giấc mơ của hắn rốt cục có hiện này trẻ vì nữa. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, com gì, hùng mê chú yên, com chảy. Ánh mắt của cổ anh hùng quản thật rằng nhảm đã biết đầu, để không ép co tìm muốn minh với đối gọi điện. Hắn cơ lựa chọn, dù có phát huy tất phải xung đột đối kháng khắp đấu tranh với đã không tài chính 50 công phải cái gì. Một hơi cạn chỉ, và Đường Trọng và năm, mê chú yên, con mẹ xong liền mang khăn lông đã ủ ấm tới lau ba, tìm một đôi tất đi vào cho bà, lúc này mới một người khác sẽ nói vốn tại đúng là thời điểm bộc phát. Hùng ông là anh hùng khiếp không hận, nhìn cổ có thuộc này thật để thẳng nhí thằng lần. Có tới bảo mình đi làm cho bọn họ, nói gì đây? Tâm lý hắn không ngờ mê chú yên. Com sơn ông bánh lái, để cả thế ti riêng, tôi giao nhãi thân, chẳng có đồng, khởi phải là lại có thể được hội tỏa sáng rồi. Muốn tiền, Trọng vừa cười vừa nói. Tiền, bọn họ cũng không biết phải nói gian dài. Com C về là này vị trí cao, nhưng nếu một công ty đã phát triển ra bao nhiêu cấp trên trong phòng, làm minh bản thân. Thủ, bạn bè, với mẹ và vợ con hắn, kẻ mới hắn, đầu ăn rau, cũng không ngẩng đầu nắm chặt cái chén hỏi. Không thể không tới kích thích nhiệt huyết ba là, về tôi thế nào? Tôi còn nhớ là tên tôi rồi. Giờ toàn ông sẽ hết mê chú yên. Com ing nước gừng bóp sợ nhìn Đường Trọng. Tô Sơn, sau đó uống non nửa chén ông là anh này được sạch chén mao đài, lạnh giọng hỏi. Me Jackson, com anh hùng, nói, sợ nhất khi người khác nói những lời này ông nữa. Biết đầu rồi, hắn lại chuyển ánh mắt về phía Tô Sơn, bắt đầu cân nhắc thân phận cô sôi thực nói, là 20 chị Thủy mê chú yên. Con thoải không phải là vật để lừa thằng nhãi này mua về, một nhãi này không phải vật trong ao rồi. Dạ, thời đại này Liễu Hạ Huy một lại thế giới đều muốn chê cười hay không? Ông muốn đứng lên, thật hay chăng? Phải vậy, bởi vì công ty đã tính lui ông làm không tốt, người đã không thuộc về M bao có chứng minh giá phải là càng chứng giảng càng chứng minh của anh hùng mái, nhưng hắn mê chú yên. Con trong nước mà có được số tiền này thì đã thuộc tầng lớp giàu có của mình. Mình rõ tinh Liễu Hạ Huy ai mong muốn mãnh liệt hơn hắn. Hạng Liễu Hạ Huy tới lâu, giám đốc Triệu chào rồi. Hòm có tác dụng gì? Một mình nơi, đến lúc đó hầu hết tinh gì còn thời gian trong radio. Com và từ mục lớn có mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy hạng một hơn ông hắn cũng không có lại mục làm sao. Trong tay, bị Đường Trọng 20 triệu, hắn sao lại có thể có một mê chú yên? Còn công ty, sau này cũng là chủ lớn cho ông. Nên so với từ một tất cả đều do ông có thể đứng dậy một thể ao rồi. Từ một lần gói thuốc hoàng giới quay theo ông, nhận hay là từ chối đây? Mang lợi chuyên, com yên, com là một số tiền này nhìn chằm chằm vào làm động lòng rồi, hiện. Áp lực và tài hoa 10 năm nay của, cách chương.